Chương 1027, tương lai dưỡng đệ đệ 4. Khúc Song Song chủ nhiệm lớp là cái vừa mới tốt nghiệp không bao lâu trẻ tuổi nam nhân, gọi Cao Vũ Phi, là một cái chuyên công giáo dục tốt nghiệp đại học danh tiếng cao tài sinh. Bởi vì là cao tài sinh, cho nên mới có thể ở không có quá nhiều công tác kinh nghiệm thời điểm, liền làm chủ nhiệm lớp. Cao Vũ Phi tâm địa tương đối mềm mại, tuy rằng trước giờ liền không từng có học sinh mang theo còn ở trong tã lót đối hài nhi đến lên lớp tiền lệ. Nhưng mà Cao Vũ Phi vẫn là suy nghĩ một cái có thể làm cho Khúc Song Song mang theo đệ đệ đi học, còn tận lực không quấy rầy người khác biện pháp. Cao Vũ Phi đem Khúc Song Song bàn học rời đến hắn lên lớp bục giảng bên cạnh, vị trí này cách khác học sinh đều có điểm xa. Khúc Song Song ngồi ở đây cái địa phương nghe giảng bài, liền tính bé sơ sinh ồn ào lên, đối khác học sinh ảnh hưởng cũng rất ít. Đối với rất nhiều thành tích học tập không tốt, thậm chí là thành tích học tập cũng không tệ lắm học sinh mà nói, như vậy gần gũi kể bên lão sư lên lớp, tuyệt đối là một hồi áp lực tâm lý thật lớn tai nạn. Bất quá đối với Khúc Song Song mà nói vị trí này ngược lại là cực tốt, nàng chính là một cái học thần, trước giờ sẽ không sợ lão sư, phải nói Khúc Song Song luôn luôn là lão sư con cưng. Nếu không phải Khúc Song Song trước giờ thành tích tốt, Cao Vũ Phi chính là tâm địa lại mềm mại, cũng sẽ không cho phép Khúc Song Song mang theo một đứa con nít đến lên lớp như vậy hoang đường ý tưởng. May mà Khúc Song Song hiện tại cái tuổi này, đến trường vẫn là lấy Cao Vũ Phi chỉ bảo ở trong phòng học tập văn hóa học vi chủ, cần đến bên ngoài huấn luyện võ giả chương trình học cũng không nhiều, dễ dàng Khúc Song Song mang theo Khúc Trường An lên lớp. Tuy rằng thế giới này lấy trở thành võ giả cùng dị năng giả đứng đầu cao vinh quang, nhưng mà văn hóa cũng không thể rơi xuống. Cho nên tại 15 tuổi lúc trước bọn nhỏ đều là lấy học văn hóa vì chủ, luyện võ vì phụ. Mà đợi đến 15 tuổi về sau, trừ phi là đối học tập phương diện có phi phàm thiên phú, nếu không đều sẽ chủ yếu trọng điểm tại võ giả huấn luyện thượng. Dù sao thế giới này nguy hiểm rất lớn, dị thú cùng khác nhau thực thường xuyên tập kích nhân loại an toàn khu, mỗi người đều cần phải có bảo vệ mình năng lực. Khúc Song Song đến rất sớm, cho nên nàng tiến phòng học thời điểm, các học sinh đều còn chưa tới. Vừa lúc phương tiện Cao Vũ Phi đem Khúc Song Song bàn học cùng ghế điều đến trên bục giảng đến. Đợi đến bàn an bày xong, Cao Vũ Phi rồi rời đi, hắn còn muốn đi văn phòng đem lúc trước cho các học sinh phê chữa tác nghiệp chỉnh lý một chút. Khúc Song Song đến tương đối sớm, mắt thấy cách lên lớp còn có một đoạn thời gian, phải nắm chặt thời gian cầm ra bình giữ ấm cùng bình sữa, cho Khúc Trường An hòa sữa bột. Khúc Trường An ghé vào Khúc Song Song trên lưng, đen lúng liếng mắt đen đánh giá chung quanh toàn bộ phòng học. Tại Khúc Song Song không nhìn thấy địa phương, cặp kia xinh đẹp mắt đen trùng, tràn đầy thần sắc tò mò. Khúc Song Song hướng hảo sữa bột sau trên tay thử một chút độ ấm, xác định hướng tốt sữa bột độ ấm vừa và tốt, lúc này mới đem trên lưng Khúc Trường An ôm vào trong lòng, cho Khúc Trường An bú sữa. Khúc Trường An nhu thuận ôm Khúc Song Song cho hắn bú sữa tay, yên lặng uống mãi, đen đen ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khúc Song Song mặt. Khúc Song Song trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn nhu. Kiên nhẫn uy Khúc Trường An uống mãi. Mẫu thân của Khúc Song Song mang Khúc Trường An thời điểm, cũng không có hảo hảo dưỡng sinh thể, sinh hạ Khúc Trường An sau cũng không có hảo hảo chiếu cố đứa nhỏ này, cho nên Khúc Trường An dài khô cứng nhỏ gầy, thấy thế nào cũng không giống như là cái đẹp mắt đứa nhỏ. Bất quá Khúc Song Song ngược lại là không lo lắng Khúc Trường An hội trưởng xấu, đời trước Khúc Trường An thân là kẻ lưu lạc thủ lĩnh, dài đó là một cái thân cao chân dài, dáng người có thể so với người mẫu. Bộ mặt cũng là xoáy so ngôi sao còn dễ nhìn, liền mang trên mặt vết sẹo đều không có phá hư hắn gương mặt kia tuấn mỹ xoáy khí, tuyệt đối mỹ nam tử. Khúc Trường An khẩu vị không lớn, uống nửa bình liền no rồi, tay nhỏ đẩy Khúc Song Song cầm bình sữa tay, không chịu uống nữa. Tiểu hài tử muốn ít thực nhiều cơm, cho nên Khúc Song Song cũng không có cưỡng ép Khúc Trường An tiếp uống mãi, mà là dựa theo trên mạng tra đến dưỡng đứa nhỏ công lược. Đem Khúc Trường An dựng thẳng lên đến ôm vào trong ngực, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, nhượng Khúc Trường An đánh mãi nấc. Đợi đến các học sinh bắt đầu khi đi học, liền thấy được ngồi ở trên bục giảng, ôm cái bé sơ sinh Khúc Song Song, vẻ đều đặc biệt kinh ngạc. Chẳng qua Khúc Song Song tại trong lớp là có tiếng cao lãnh học thần, thành tích đệ nhất, võ giả thiên phú đệ nhất, nhân lại lãnh đạm, từ trước đến nay không cùng người khác cùng nhau chơi đùa. Có danh không phải đọc sách học tập chính là tiến hành võ giả huấn luyện, cho nên căn bản không có người dám hướng nàng trước mặt thấu. Chỉ có cùng Khúc Song Song quan hệ tốt nhất Phiền Mỹ Khiết vẫn nhịn đến tan học, sau đó lập tức liền đến gần, tò mò nhìn Khúc Song Song trong ngực Khúc Trường An. Song Song, ngươi như thế nào mang theo tiểu hài tử đến lên lớp A? Đứa trẻ này là con cái nhà ai? Nói phiền Mỹ Khiết còn nhịn không được đưa tay cầm Khúc Trường An tay nhỏ. Phiền Mỹ Khiết cùng Khúc Song Song là từ nhỏ cùng nhau lớn lên Thanh Mai Thanh Mai, hai người nơi ở không ở cùng nhau, nhưng trùng hợp là từ mâu giáo đến trường vẫn luôn là cùng một trường, vẫn là chung lớp. Cũng bởi vậy hai người vẫn luôn là hảo bằng hữu, sau này còn cùng nhau vào quân bộ, thành cực tốt hợp tác. Phiền Mỹ Khiết cũng là Khúc Song Song đang đi học thời kỳ duy nhất, cũng là tốt nhất một người bạn, vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ phản bội tình bạn loại này. Cho nên Khúc Song Song cũng không kiêng dè tại Phiền Mỹ Khiết đối trước mặt đem mình trong nhà kia một đống phiền lòng sự nói cho nàng nghe, bởi vì Phiền Mỹ Khiết miệng đủ chặt. Phiền Mỹ Khiết tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng tính tình rất trầm ổn, nếu không phải cũng sẽ không theo thiên tính thành thục Khúc Song Song trở thành hảo bằng hữu. Nghe Khúc Song Song đem tiền căn hậu quả nói một lần sau, Phiền Mỹ Khiết đầu tiên là cùng Khúc Song Song tỏ vẻ, nàng tuyệt sẽ không đem Khúc Song Song sự tình trong nhà đến bên ngoài nói lung tung. Tiếp theo chính là vì bạn tốt của mình bất bình. 10 tuổi Phiền Mỹ Khiết cùng Khúc Song Song đã muốn nhận thức mấy năm, đối Khúc Song Song kia một đôi cực phẩm phụ mẫu cũng có chỗ lý giải. Không nói khác, đi nhà trẻ thời điểm bọn nhỏ đi trường học đều là chính mình mang cơm trưa, con cái của nhà người ta phụ mẫu đều đổi lại đa dạng cho mang ăn ngon. Liền Khúc Song Song, hoặc là liền mang mấy cái khô cằn bánh bột ngô cùng lạnh nước sôi, hoặc là liền bị đói, hơn nữa bị đói thời điểm chiếm đa số. Phiền Mỹ Khiết không nhìn nổi bạn tốt của mình ăn như vậy đơn sơ, liền ma mẹ của mình cho nàng nhiều mang chút cơm, sau đó đến mâu giáo đem mình cơm phân một nửa cho Khúc Song Song. Muốn nói loại này một đôi phụ mâu đem nữ nhi nhi tử cùng nhau mất, phần mình bỏ trốn Phiền Mỹ Khiết là một chút không cảm thấy kỳ quái, Phiền Mỹ Khiết không nghĩ tới là Khúc Song Song vẫn còn có một đôi ác tâm như vậy ác độc đại bá cùng đại bá mẫu. Phiền Mỹ Khiết chỉ là nghe Khúc Song Song tự thuật nàng bảo vệ đệ đệ mình Khúc Trường An quá trình đều cảm thấy tim đập thình thịch. Nếu không phải Khúc Song Song võ giả thiên phú cực cao, võ giả chương trình học học tốt, đối mặt hai cái lòng mang ác ý đại nhân, Khúc Song Song còn phải che chở chính mình đệ đệ, thật là không thể tưởng tượng sẽ là một cái gì dạng kết quả. Cho thỏa đáng bằng hữu tức giận bất bình một phen sau. Phiền Mỹ Khiết nghĩ Khúc Song Song trong nhà chỉ còn lại nàng một người mang theo cái còn không hiểu chuyện bé sơ sinh, một người ở khẳng định không an toàn, liền muốn không bằng nhượng Khúc Song Song đến trong nhà mình cùng nàng cùng nhau ở.